Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bữa tiệc, Tử Khuynh đang nói chuyện với ông nội. Hoàng Vi đi xử lý chút việc trong tiệc. Có một đoàn thanh niên trai gái mặc đồ lộng lẫy đi vào. Ông nội Tiết lập tức khó chịu. Hừ, lại lũ ăn bám đến. Tử Khuynh đoán được vài phần có thể đây là con cháu A. Một cô gái trẻ mặc đồ loè loè loè. Tóc thả, mặt mũi phấn chát đến độ dày bằng tấm bảng lớp. Ông nội, người còn nhớ tụi cháu cô ạ? Đám các người về đây làm cái gì? Ông nội, chúng cháu là hiếu thảo nhớ ông mới về đây. Ông cô vui là chúng cháu buồn đấy. Hừ, nhớ ta hay nhớ gia sản. Các ngươi về thông báo cho cha mẹ các người ấy. Ta dù có chết cũng cô chia một cắc một đồng kể cả một cái rẻ lau cũng cô. Ông đừng như vậy mà. Ba mẹ cháu trước cũng vì khó nên mới dại dột. Ông đừng đổ cho chúng tôi chứ. Một cậu trai trai tóc đạo mạo nói. Mà cô ta là ai vậy? Đừng nói là ông nhận cháu nuôi đấy. Câm mồm, Tử Khuynh là dâu chính thất nhà này. Tụi mày câm mồm cho tao. Chậc, dâu sao? Ái chà, cô ngờ chị họ lại có gu yêu con gái ha. Ha ha ha ha ha. Vâng, chị họ các người có gu mặn lắm. Tử Khuynh bật cười đáp. Cô khùng hả? Các người vậy có đoán được tôi có gích mà làm Hoàng Vi thích gu tôi thế cô? Bốp, một đấm đau từ phía Tử Khuynh dành cho cậu trai. À à à, con tiện nhân. Đám người kia giật mình nhái nhác chạy tới đỡ tên kia. Hùng Khánh, em có sao cô? Con khùng kia, mày có biết mày vừa đụng vào ai cô? Đám kia hùa vào chửi rủa mất cả hình tượng yêu nhã ban nãy. Hừ, một đâm tép diêu mà dám xưng như bố thiên hạ. Hừ, để ta cho các người xem thế nào là trời cao đất dày. Ông nội, người phải làm công đạo cho Hùng Khánh. Cô ta chưa làm dâu đã làm càn rỡ. Cô gái tên Tiểu Ý hùng hổ đáp vậy mà cô biết rằng người cô đòi lấy lại công đạo đang tức giận đến nhường nào. Sằng bậy, Tiểu Khuynh là dâu chính nhà này. Người hỗn láo là chúng mày mà ra. Tiểu Khuynh. Tử Khuynh giơ tay lên cho ra chiếc nhẫn ra. Đám kia ngậm mồm, bọn chúng biết đây là nhẫn gì và nó biểu trưng cho cái gì. Đó là chiếc nhẫn của bà ngoại làm sao nó. Hừ, a cô ấy. Hết, Tiểu Ý ngậm miệng lại cô dám hó hé gì thêm. Để cho các ngươi biết bữa tiệc này ta tổ chức mời đông đủ mọi người đến để làm gì. Hoàng Vi theo lệnh đến giờ bước lên bục bật loa lên gây chú ý với mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đến dự tiệc của Tiết gia tôi. Như các vị biết bữa tiệc này bình thường diễn ra nhằm mục đích kỷ niệm ngày thành lập của Tiết gia và thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị với nhau. Năm nay sẽ có phần thay đổi rất lớn. Và điều đó là gì? Ông nội tôi hay cựu chủ tịch tập đoàn T sẽ lên đây phát biểu. Tử Khuynh đẩy ông lên bục. Người đàn ông đã già. Dù ngồi xe lăn nhưng vẫn giữ được nét mặt nghiêm nghị phong thái của một người lãnh đạo. Như mọi người đã nghe cháu gái tôi nói, năm nay tôi có một thông báo lớn gửi đến tất cả mọi người. Và cả đám cháu, thất lạc, nữa. Năm nay cháu ta Tuyết Hoàng Vi có đính hôn với người cháu dâu đây. Hoàng Vi nhận 57. Cổ phần của tập đoàn mọi người đã biết. Tôi nắm giữ 36. Cổ phần 2 của tập đoàn và gia sản của Tiết gia. Tôi tuyên bố số tài sản này được chuyển sang cho cháu dâu tôi Tử Khuynh. Tử Khuynh giật mình trước thông tin như vậy. Cô chỉ là dâu giả. Ông làm vậy chẳng khác nào đặt cô rơi vào chũng nước sâu cô có lối thoát. Muốn giải thích nhưng trước mặt nhiều người như vậy cô thể. Hoàng Vi cười đắc ý nhìn Tử Khuynh. Kiểu này cô hết chạy. Vừa thông báo xong bên dưới đã ồn ào. Ông cô thể làm vậy. Vậy còn đám cháu này thì sao? Ông cô thể chuyển cho một kẻ ngoài vào được. Tôi phản đối. Người ngoài dự tiệc chứng kiến vậy cô khỏi lời bàn tán. Cô ngờ đám cháu thường ngày diễu oai lại tham lam đến vậy. Úc, bố mẹ chúng làm gì ai cũng biết. Lão gia làm vậy há chẳng phải cố chọc tức bọn họ. Trên kia ông Tiết im lặng. Ông vốn lường trước được việc này hết rồi. Bọn họ nghĩ ông ngồi xe lăn là cô thể làm gì được sao? Ông cũng là một người kinh doanh. Là một kẻ mưu mô kế hiểm. Ông ra hiệu cho gia nhân. trên màn hình có cái gì kìa? Màn hình lớn từ trên trần hạ xuống dưới. Màn điện xẹt lên tiếng và hình hiện ra. Chỉ cần có được đám tài sản kia, chúng ta đường đường chính chính tống cổ đám mọi kia được rồi. Cách chương.